xuất hiện một đạo màu vàng lốm đốm. Hai mắt của đầu lâu mỹ nữ ngần sắc, nhìn về phía quan cháo, kiềm quang chớp động không thôi. Lập tức, đạo kim sắc lốm đốm trên tinh cháo, anh động, biên hóa một hồi. Qua mấy nhịp thở, lại huyền hóa thành một pháp trận cờ đài, kim thải tiên diện, khảm nạm trên tinh cháo. Lúc này, ngần quang tiên tử mới thở dài một hơi, trên mặt chính thức lộ ra một nụ cười. Phía dưới, ma tộc đầu trọc, mắt thấy hết thảy một màn này, sắc mặt hơi đổi. Thế nhưng tiếp đó, từ hồ nghĩ ra điều gì, hắn lại dự tợn cười một tiếng, không hề quan tâm, ngược lại điều động pháp lực trong cơ thể, càng điên cuồng thúc động quỷ môn cử đại. Một tiếng nổ cực lớn, quỷ môn đỏ tươi rốt cuộc cũng hoàn toàn mở ra. Ác quỷ nửa người trên, hai bên cửa lúc này vui mừng phát ra một tiếng trường khiếu. Mà thanh âm quỷ khóc thần gào bên trong cánh cửa, cũng đột nhiên đình chỉ, chỉ có một cổ âm phong lạnh thấu xương, từ trong đó thổi ra. Thế nhưng tình huống như vậy chỉ duy trì một lát, một đạo bóng ảnh mơ hồ, đột nhiên từ bên trong âm phong lóe lên, cũng vô thành vô tức trôi nổi đi ra. Hai mắt ngần quang tiên tử tập trung, cũng không chớp lấy một cái, vội vàng nhìn qua, kết quả là Ngọc Dung hơi ngây ngốc. Lại là một gã thiếu niên, mặc đào bào, khuôn mặt dị thường thanh tú, bộ dạng giống như thiên quỷ trong truyền thuyết. Đây là... Ngần quang tiên tử mang theo vẻ mặt cổ quái, trong lòng không khỏi có phần kinh nghi. Thế nhưng sau một khắc, ánh mắt thành tu thiếu niên quét qua khắp nơi. Đột nhiên hắn liền quay đầu, nói với ma tộc đầu trọc. Không ngờ, lá gan của ngươi không hề nhỏ, là nhắn dụng vật ấy triệu hồi bổn vương. Nhưng mà vật huyết tế nên chuẩn bị xong trước đi. Nếu như bổn vương mạch chướng mắt, ngươi cũng biết hậu quả rồi đó. Tu quỷ vương, ít nói lời thừa đi, mau triệu hoán thiên quỷ tới. Chỉ cần có thể giết chết hai kẻ trước mắt, vật huyết tế bản tôn tự nhiên sẽ chuẩn bị tốt. Mà tộc đầu trọc hét lên chói tai, đang thủ vừa lộn, một cây trường đào huyết sắc bỗng nhiên hiện ra, trên mặt lóe ra vài vẻ tàn nhẫn, hùng hăng chém xuống một cái, lại chém rơi một cánh tay của chính mình. Hiện tại nhà Vân đang sửa nhà nên hơi ồn một chút, các bạn thông cảm nhé. Chương 1894, Kình Ma. Thiếu niên thanh tú, vừa thấy cảnh này, hai mắt liền sáng ngời, miệng khẽ quát một tiếng. Thân hình đột nhiên thoáng cái, bành trướng gấp bội, hóa thành một đầu quỷ vương mặc la bào, đầu đội kim quan. Quỷ vương này có khuôn mặt đỏ ngầu, toàn thân lồng xanh. Sau lưng còn sinh ra cốt thứ dài hơn thước, hai mắt lóe lên hoàng mang. Bốn răng nanh lộ ra. Đầu quỷ này hé miệng phun ra một cổ hồi khí, cùng lấy cánh tay cục. Đại khẩu mở rộng, sau đó vang lên hai tiếng rột rột. Tốt, đã nuốt vật huyết tế, còn không mau đem thiên quỷ cho ta mượn dùng một chút đi. Sắc mặt ma tộc đầu trọc hơi trắng bệch, đồng thời hét lớn. Hai người này cũng không phải là hàng tầm thường, để bổn vương triệu hoán thiên quỷ đối phó với bọn họ. Chỉ với chút tế phẩm này, thật là chưa đủ. Trong lưỡi đỏ hồng của miệng quỷ vương, còn thầm thèm, liền vết máu vương vãi trên miệng. Sau khi nuốt gọn một cánh tay, hai mắt nó vẫn lộ ra vẻ tham lam. Gì chứ, người đừng có quá đáng. Chỉ đối phó với hai gã tu sĩ nhân tộc, người nuốt một cánh tay của bạn tôn, còn chưa đủ ư. Mà tộc đầu trọc, thoảng cái dần tím mặt khi nghe. Người nói thật thoải mái. Hai người này có thể so chiêu với ngươi, ta cho ngươi mượn đám thiên quỷ kia, còn không biết là hao tổn bao nhiêu đâu. Xem ra, ngươi đúng là quỷ nhân, hay là quên chuyện, đã quên nội dung so qua trong khế ước cùng với bổn tòa, còn muốn bổn vương nhắc lại một lần hay không? Quỷ vương lại mở miệng cười quái dị, âm trầm nói. Khi nghe những lời như lệ quỷ ấy, sắc mặt tôn giả đầu trọc cực kỳ khó coi, đột nhiên cắn răng một cái. Huyết nhận trong tay, một lần nữa chém ra. Một chiếc đùi đột nhiên đứt lìa, cuối cùng hắn hùng dữ nói. Lúc này, đã đủ rồi chứ? Nếu như người còn dám nói chữ không, bổn tòa liều mạng, lượng bại cầu thương, cũng phải giải trừ khế ước với người. Nếu đã thêm vật này, tự nhiên là đủ rồi. Quỷ vương không khỏi mừng rỡ gật đầu khi thấy một màn này. hắn há miệng cũng hấp thu, cắn nuốt cái đùi này. Lúc này, ma tộc đầu trọc lại lẩm bẩm niệm quyết. Nguyên bản chỗ cánh tay, cẳng chân vừa mất. Lúc này đột nhiên sinh ra một cổ hắc khí. Quay cùng một hồi, lại một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá cũng chỉ là như vậy mà thôi. Trái lại, sắc mặt của hắn càng không có huyết sắc. Hiển nhiên, tùy tứ chi đã mọc ra. Thế nhưng tổn thất tinh huyết, không phải chốc lát là có thể đền bù được. Mà khi quỷ vương đút hai vật huyết tế, lúc này hắn mới vui vẻ thét dài một tiếng. Tay áo rùng lên, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khối lệnh bài đầu quỷ, đỏ như máu. Tiếp theo hắn lập tức ném khối lệnh bài này lên hư không. Chính mình là biến thành một cổ âm phong, chui vào trong quỷ môn, nhảy mắt đã biến mất. Mà tộc đầu trọc vừa thấy quỷ lệnh đỏ tươi, thần sắc mới hơi buông lỏng một chút, sau đó liếc mắt nhìn hai người Hàn Lập. Lập tức, hắn dùng một tay chỉ vào lệnh bài. Quỷ lệnh lập tức xoay chuyển, hơi mơ hồ, sau đó thoáng cái, hóa thành một cổ gió lốc huyết hồng. Trong gió truyền ra một hồi tiếng gào thét. Từ trong đó thoang cái, nhảy ra bốn đầu lệ quỷ, thân hình lớn tới hơn 10 trượng. Bốn đầu lệ quỷ này toàn thân màu đỏ, không có lông. Thế nhưng bộ dáng có vài phần giống như một đầu viên hầu phóng đại mấy chục lần. Chẳng qua, trên đầu chúng đều có song giác đèn nhánh, cũng có lưu lại một cái đùi móc cầu bích lục, hơi vùng vẩy. Trong nháy mắt lại nhìn không rõ, chỉ có thể nghe thấy trần trần đi đùng từ trong hư không truyền tới. Mà tộc đầu trọc vừa thấy bốn đầu huyết hồng thiên quỷ, cũng không chút nào do dự, tung một trào về phía hư không. Ở phía xa, cổ gió lốc huyết hồng lập tức cuốn lên, một lần nữa biến thành lệnh bài, thoảng cái rơi xuống trong tay hắn. Trên mặt ma đầu hiện ra thần sắc dự tận, lập tức đem một đạo pháp quyết đánh vào trong lệnh bài, đồng thời trong miệng bắt đầu lẩm nhẩm. Bốn đầu quỷ rõ ràng bị lệnh bài ước thúc, bị đầu trọc thúc giục. Ánh mắt bọn này đều toát ra hùng quang, nhìn về phía ngân quang tiên tử. Trong đó, một đầu thiên quỷ kêu to, huyết quang đồng thời xuất hiện sau lưng bốn con thiên quỷ. Sinh ra một đôi cánh dơi cự đại màu tím, hai cánh khẽ vồ, như hùng thần ác sát, đánh về phía cự trào ong ánh đang bị khốn tên đồng bạn. Mà tộc đầu trọc thế cảnh này, trên mặt không khỏi xuất hiện một tia cười lành. Trải qua mấy lần vận dụng thiên quỷ môn, không ai hiểu chỗ đáng sợ của bốn con thiên quỷ này bằng hắn được. Có lẽ thực lực một đầu thiên quỷ chỉ tương đương với luyện hư hậu kỳ đại thành. Thế nhưng, bốn con thiên quỷ liên thủ, hơn phân nửa tu sĩ hợp thể trung kỳ, không phải là đối thủ của chúng. Cho dù thế vậy khốn bọn họ có phần cổ quái, thế nhưng khi bốn con thiên quỷ đồng thời xuất thủ, khẳng định không chịu nổi một kích. Thế nhưng, mặc dù là vậy, hắn vẫn há miệng, phùng ra một cổ tiêu ấn đen xì. Vừa ra khỏi miệng chỉ lớn vài tấc, thế nhưng ngay lập tức liền biến thành mấy trường, cùng nổ vang một tiếng, sau đó theo sát bốn quỷ hùng hăng đánh lên đỉnh tinh tráo. Sau một cái chớp động, bốn con thiên quỷ đã tới gần tinh tráo, hai tay khẽ động, trào ảnh đời trời lập tức nổi lên, đồng thời cái đuôi hình móc vẩy lên, vẹ một tiếng cùng huyền hóa ra vô số bích mang đâm thẳng ra. Bốn quỷ liên thủ tung ra một kích, công kích quả nhiên không hề tầm thường. Sau một khắc, trên tình tráo bộc phát ra từng đoàn hào quang cho mắt, cơ hồ chỉ chờ chống được một lát, hào quang chợt ảm đạm. Ma tộc đầu trọc tự nhiên mừng rỡ khi thấy một màn này. Hắn lập tức thúc giục đại ấn màu đen. Kiện bảo vật này chấp động một hồi, phát ra một tiếng sấm ầm ầm. Đồng thời đánh lên trên tình tráo, từng vòng sóng màu đen lập tức tàn ra. Nguyên bản vách tình tráo, tự hồ như không chống đỡ được. Bây giờ lập tức vang lên một tiếng giòn tan, trên mặt hiện ra vô số vết nứt bạch ngân nhỏ xíu, tự hồ như sắp vỡ tan. Nhưng đúng vào lúc này, trên thân tình tráo hiện ra ngân quang tiên tử, thân thể nàng thoáng chớp động, bỗng nhiên đầu lâu mỹ nữ ngân sắc xuất hiện bên người, cũng không chút do dự, vồ ra một trường. Đầu lâu ngân sắc ngắm nhìn tình tráo, thoáng cái quang mang đại thịnh. Tự hồ hô ứng cùng với tình tráo. Kiểm sát trận trên mặt tình tráo cùng thoang cái, phát ra thanh âm vụ vụ. Thoang cái hiện ra vô số phù văn màu vàng chớp động, giống như chui vào vết nứt trên mặt tình tráo. Một màn quỷ dị xuất hiện. Nguyên bản vách tình tráo sắp vỡ tan, khi bị phù văn màu vàng chui vào, trong nháy mắt, kim quang lóe lên liền khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Ở phía xa chứng kiến cảnh này, khóe miệng Ngân Quang Tiên Tử không khỏi nhếch lên rồi cười khẽ. Mà tộc đầu trọc ngây ngốc, thế nhưng lập tức tỉnh táo, kinh sợ hét lên một tiếng, một lần nữa thúc giục quỷ đầu lệnh bài cùng khối đại ấn màu đen. Huyết quang trong ánh mắt của bốn con thiên quỷ trên không trung lưu chuyển một hồi, đồng dạng phát ra thành âm giận dữ, thân hình một lần nữa bành trướng hơn phân nửa, há miệng phun ra từng đạo cột sáng huyết sắc, đồng thời trào ảnh trên tay cùng mang theo câu vị liên tục bắn ra. Về phần cự ấn màu đen liên tục phát ra tiếng sấm rền, từng đạo hắc sắc điện quang từ trong đó bắn ra, đồng thời đại ấn cũng có hàng trăm ngân văn tuôn ra. Hiển nhiên ma tộc trọc đầu đã thúc giục uy năng của kiện pháp bảo này tới cực hạn. Một kích như cuồng phong bạo vũ, một lần nữa kích lên trên bích tráo, khiến hào quang của nó lập lòe. Tiếp đó, đại hắc ấn hùng hăng nền xuống, một vòng ánh sáng đen mạnh liệt sinh ra từ trong vụ nổ kinh thiên động địa này. Hắc màng hiện hiện tại chỗ vách tráo bị phá vỡ, thể nhận kim quang kim sắc lại đại phóng, trong nháy mắt liền khôi phục lại như lúc ban đầu. Chỉ thoáng cái sắc mặt ma tộc đầu trọc cực kỳ khó coi. Thế nhưng pháp quyết trên tay không hề ngừng, tiếp tục thúc giục đại ấn cùng bốn con thiên quỷ, điên cuồng công kích lên tình tráo. Mà đầu này rất rõ ràng, tình tráo trước mặt, mặc dù cực kỳ huyền diệu, thế nhưng tuyệt đối không thể nào bảo trì loại tốc độ phá hoại này. Chỉ cần liên tục công kích, chẳng mấy chốc sẽ bị phá hủy. Thế nhưng bầu chốt là còn một gã tu sĩ dân tộc, kẻ đã giết chết lực tôn giả. Vì đồng bạn kia của hắn trong thời gian này, cũng không có ai có thể đảm bảo an toàn cho hắn. Mà tộc đầu trọc một bên điên cuồng tấn công lên tình tráo, một bên dùng ánh mắt bất an quét về phía chiến đoàn bên kia. Kết quả là sắc mặt hắn lập tức đại biến. Chỉ thấy bên kia, kiếm tỷ kim sắc đầy trời, tạo thành một đại kiếm vòng cự đại, đem hơn 10 con phi xà làm sắc vây lại. Những đầu phi xà kia, mặc dù thân thể cân rắn hơn cả kim loại, miệng lại phun ra huyền băng chi khí. Thế nhưng khi bị kim tỳ giăng khắp trời, đám phi xà này không tránh khỏi kết cục bị băm vằm rơi xuống. Cách đó không xa, 13 cụ hài cốt hóa thành ma nữ, giờ phút này đã hiện ra nguyên hình. Chúng nó lại hóa thành hài cốt trăng hiếu, cao 2 trường. Toàn thân có hắc sắc ma diệm lượn lờ, miệng phun độc khí mờ mịt, hai mắt thỉnh thoảng phun ra từng đạo quang mang lù lì kỳ lạ. Cho dù đã tung ra hết thần thông của tự mẫu chân ma, thế nhưng giờ phút này vẫn bị hơn 10 con tử vang quái trùng, kim quang sáng lạng, trì đuổi tán loạn. Đám tự mẫu chân ma định định đại danh, tự hồi như phi thường sợ hãi đám quái trùng kia, không dám để chúng nó tới gần mảy may. Độc khí ma diệm của đám ma đầu biến thành công kích đều không có hiệu quả đối với đám linh trùng. Về phần làm tôn giả, giờ khắc này càng thêm chật vật. Tên tu sĩ nhân tộc kia biến ảo thành một đầu kim viên cự đại, cao tới 100 trường. Hai cánh tay vụ đồng, một xanh một đen hai ngọn núi nhỏ, uy thế khó đỡ, khiến cho ma tộc Lâm Vân liên tiếp lùi về đằng sau. Mặc dù ma tộc Lâm Vân vừa sợ vừa giận, pháp quyết trên tay biến ảo không ngừng. Trước người còn có 6-7 kiện bảo vật bất đồng xoay quanh. Thế nhưng vô luận là loại bảo vật nào, vừa tiếp xúc với hai ngọn núi đều bị trấn áp, lùi về sau, cho kiện kế tiếp không tới. Nếu không chỉ cần liên tiếp đón đỡ 3-4 lần va chạm, bảo vật nhất định sẽ bị hủy. Vị này đường đường là tôn giả ma tộc. Thế nhưng qua chốc lát công phu, toàn bộ thể diện phong độ đều rơi xuống hạ phong. Ma tộc đầu trọc thần sắc liên tiếp thay đổi mấy lần. Ngược lại hít sâu một hơi, uy năng của 13 cổ tử mẫu chân ma, không thua gì việc hắn triệu hoán ra 4 con thiên quỷ, là bị mấy đầu linh trùng của đối phương bức thành bộ dạng như vậy. Xem ra lúc trước, mặc dù hắn biết tên nam sĩ nhân tộc kia không tầm thường, thế nhưng vẫn có phần đánh giá hơi thấp đối phương. Người này khó giải quyết như vậy, chỉ sợ 3-4 vị ma tôn hợp thể hậu kỳ đại thành mới có thể nắm chắc đối phó với hắn. Trong lòng ma tộc đầu trọc không khỏi kinh ngạc, suy ngẫm đánh giá. Nhưng mà nhàn châu của hắn lập tức xoay động, bỗng nhiên khóe miệng hơi mấp máy, truyền âm tới tên đồng bạn. Chương 1895, Ma Trần. Vị làm tôn giả kia